Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 54. Không nhả ra không thoải mái. Về sau mấy ngày không có chút nào ngoài ý muốn. Học viện khác thực lực cùng Sử Lai khác kém đến quá xa. Dù cho chênh lệch không có nguyên tắc lớn như vậy, cũng vẫn là ngày đêm khác biệt. Sử Lai khác duy trì bọn hắn thắng liên tiếp. Bất quá có một chút xuất hiện khác biệt. Đó chính là Lôi Đình học viện dưới sự dẫn dắt của Ngọc Thiên Tâm rực rỡ hào quang. Liền này mấy ngày thời gian, Ngọc Thiên Tâm dựa vào cửu lôi long quỷ dược lực lại đột phá một cấp. Đạt đến cấp 47. Nương tựa theo hắn thực lực cường đại không có một cái nào học viện có thể tại trước mặt Lôi Đình. Học viện chống nổi 2 phút. Mặc Lâm phỏng đoán đợi đến lần so tài này kết thúc. Ngọc Thiên Tâm hẳn là cũng có thể đi săn giết hồn thú thu hoạch thứ 5 hồn hoàn. Mà hắn về sau tốc độ tu luyện cũng sẽ so nguyên tắc mau hơn không ít. Lôi Đình học viện thể hiện ra thực lực cường đại gây nên đại sư chú ý. Ngọc Tiểu Cương đối với mình cháu trai Ngọc Thiên Tâm biểu hiện ra thực lực rất là kinh ngạc. Tại hắn trước kia trong điều tra, Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc Thiên Tâm một mực là thực lực không kém nhiều. Cho nên Ngọc Tiểu Cương chỉ có thể cho rằng Ngọc Thiên Tâm vẫn giấu kín thực lực của mình. Liền đợi đến hồn sư giải thi đấu một tiếng hót lên làm kinh người. Kết quả là, làm Ngọc Tiểu Cương biết rõ Sử Lai khác hôm nay đối thủ bỏ quyền lại Lôi Đình học viện ở trung tâm. Lôi đài có thời điểm tranh tài. Lập tức liền đối Sử Lai khác học viện các học viên nói. Vừa vạn, hôm nay trung tâm lôi đài tranh tài là Lôi Đình học viện. Ta vốn cho là chi đội ngũ này là các ngươi nhất định phải gấp bội cẩn thận cường đại đối thủ một. Trong, bất quá bây giờ xem ra, cái này, một trong, có thể đi rơi. Đại sư, cái này Lôi Đình học viện mạnh như vậy sao? Bởi vì đại sư phía trước cũng không đề cập qua Lôi Đình học viện. Đái Mộc Bạch cảm thấy rất là kỳ quái. Đại sư giải thích nói, ngay từ đầu ta thu thập được tư liệu biểu hiện. Lôi Đình học viện cùng mặt khác 4 cái nguyên tố học viện cũng chính là Thần Phong, Xí Hỏa, Thiên Thủy cùng Tượng Giáp là một cái cấp bậc đối thủ. Nhưng là từ 6 vòng đầu tranh tài thi đấu tình huống cùng ta mới nhất điều tra đạt được tư liệu. Đến xem, Lôi Đình học viện đội trưởng Ngọc Thiên Tâm ẩn tàng thực lực của mình. Hắn hiện tại cấp bậc chân thật là cấp 47. Cái gì? Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn hô. Thế mà so Tiểu Tam cùng Đái Lão Đại còn cao hơn mấy cấp? Ngọc Thiên Tâm, Đường Tam hỏi, lão sư hẳn là cái này Ngọc Thiên Tâm cũng là Lam Điện Bá Vương Long Tông người. Đại sư hơi gật đầu, không chỉ là Thiên Tâm đến từ Lam Điện Bá Vương Long Tông. Cùng Thiên Hằng giống nhau là cháu của ta. Hơn nữa toàn bộ Lôi Đình học viện thế lực sau lưng chính là Lam Điện Bá Vương Long Tông. Đái Mộc, Bạch sắc mặt trở nên ngưng trọng. Như vậy đối thủ này cũng rất cần cẩn thận mà quan sát. Nói không chừng trừ Ngọc Thiên Tâm, Lôi Đình học viện còn ẩn tàng cái khác thực lực càng mạnh dự thi học viên. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi qua a. Tận mắt thấy thực lực của đối thủ mới có thể tốt hơn đến vì tương lai tranh tài tính toán. Đại sư, tại trải qua một dãy chuyện về sau, Sử Lai khác học viện một đoàn người đi tới trung tâm lôi đài. Quan sát Lôi Đình học viện tranh tài, mà đại sư cùng Đường Tam cũng một cách tự nhiên mà cùng đại sư cho tới có quan hệ cực đoan phái. Cân đối phái cùng với dung hợp lưu sự tình, ngoặc kép, có thể võ hồn điện lại giấu giếm tàng tư sao? Đường Tam, vị tiểu huynh đệ này nói lời thật đúng là ngây thơ a. Đường Tam, đại sư cùng Phất Lan Đức đồng thời nhìn về hướng người nói chuyện. Người này là Mặc Lâm. Chỉ bất quá hắn lại đổi khuôn mặt cùng quần áo. Mặc Lâm đột nhiên chen vào nói hành vi thật là không có lễ phép. Đường Tam cũng không có cho cái gì tốt sắc mặt. Vị tiên sinh này, ngươi cảm thấy ta nói đến không đúng sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Mặc Lâm bày ra một bộ nhìn đồ đần bộ dáng, Phất Lan Đức lập tức khí liền lên đến. Ngươi ra hỏa này, không biết tùy tiện cắm người khác rất không có lễ phép sao? Mặc Lâm méo một chút miệng, ừ nha, quan điểm của mình có lỗ thủng liền nói sang chuyện khác. Ngươi muốn không ở nơi này cái thời đại nhất định là cái ưu tú bàn phím hiệp. Mặc dù nghe không. hiểu Mạc Lâm lời nói cụ thể là có ý tứ gì. Nhưng là rõ ràng là một loại trào phúng. Phất Lan Đức đều muốn trực tiếp động thủ. Bất quá bị Đường Tam cùng đại sư ngăn lại. Đường Tam nhìn chằm chằm Mạc Lâm hỏi. Như vậy tiên sinh lại có cái gì lời bàn cao kiến đâu? Mạc Lâm lắc lắc tay. Lời bàn cao kiến chưa nói tới. Ngươi trước trả lời ta một vấn đề. Ngươi nên biết rõ Thất Bảo Lưu Ly Tông có một loại kỹ năng gọi là gì, phân tâm khống chế. Đúng không? Tự nhiên biết rõ. Đường Tam hồi đáp. Như vậy Thất Bảo Lưu Ly Tông có hay không đem phân tâm khống chế phương pháp luyện tập nói cho toàn bộ đại lục hết thảy hồn sư đâu? Mạc Lâm hỏi. Đường Tam cười một tiếng. Hừ, phân tâm khống chế là Thất Bảo Lưu Ly Tông độc môn kỹ năng, đương nhiên sẽ không nói cho những người khác. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn hỏi cái gì đâu. Kết quả chính là loại vấn đề này sao? Ai ôi nha nha tương đương, Mạc Lâm đi về phía trước mấy bước. Như vậy dựa theo ngươi vừa mới cái kia thuyết pháp, Thất Bảo Lưu Ly Tông không đem phân tâm khống chế luyện tập phương thức nói cho những người khác là thiên kinh địa nghĩa sự tình đi. Đúng vậy, Đường Tam kiên định hồi đáp. Mạc Lâm lại tới gần một điểm, cơ hồ cùng Đường Tam mặt đụng tới. Như vậy dựa theo ngươi cái này logic, võ hồn điện không kéo dung hợp lưu không phải cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Đường Tam nhất thời nghẹn lời. Mạc Lâm tiếp tục nói, võ hồn điện có mạnh đến đâu? Nó cũng từ đầu đến cuối chỉ là cái hồn sư tổ chức. Trên bản chất tới nói cùng bảy đại tông môn cũng không có khác nhau. Hẳn là thiên hạ này có Hạo Thiên Tông có thể giấu loạn phi phong trùy pháp. Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể giấu phân tâm khống chế. Mà võ hồn điện không thể giấu dung hợp lưu đạo lý sao? Huống chi, dung hợp lưu ưu thế kỳ thật chỉ cần hơi chút nhìn một chút. Suy nghĩ một chút đều có thể nhìn ra được đến. Hai đại đế quốc sở dĩ một mực kiên trì cực đoan cùng cân đối. Đơn giản là không bỏ xuống được mặt mũi. Không có cái kia mặt đi thừa nhận mình là sai lầm. Chính mình tổ tông là sai lầm thôi. Cả đoạn lời nói Mạc Lâm ngữ khí đều là trào phúng. Không có bất kỳ cái gì cái khác tình cảm. Đồng thời vừa nói xong, Mạc Lâm liền nện bước phách lối bộ pháp rời đi. Nhưng chính là như vậy, Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức không ai đi lên giữ chặt Mạc Lâm đem hắn đánh một trận. Bởi vì Mạc Lâm nói đúng. Có thể nói như vậy. Đường Tam phía trước lời hoàn toàn chính là một cái song tiêu cầu mới nói ra được lời nói. Đường Tam kiếp trước vị trí rõ ràng là một cái thế giới võ hiệp. Hắn coi như không có kinh nghiệm bản thân qua các đại môn phái vì bảo trì chính mình cường đại mà. Tới nhà mình công pháp liều mạng ẩn núp đi sự tình. Trung Quy cũng đã được nghe nói. Nhưng bây giờ Đường Tam lại bởi vì một cái thế lực không đem một kiện chỉ cần không phải đồ đần cũng nhìn ra được sự tình nói cho người khác biết, liền cho rằng cái thế lực này tội ác tày trời. Rất rõ ràng đây là một loại vào trước là chủ dẫn phát tình huống. Bởi vì tại trong một khoảng thời gian đều là nghe được đều là võ hồn điện nói xấu. Cha mẹ của mình lại bị võ hồn điện truy sát qua. Đường Tam phi thường tự nhiên đem võ hồn điện làm việc đều hướng chuyện xấu bên trên nghĩ. Tựa như tại cuối cùng Kiều Nhĩ phu hai bên trong bởi vì ngả bỉ trước tiên đem Kiều Nhĩ không có. Chút nào tôn nghiêm dùng quả bóng gôn bổng đánh chết. Người chơi đối với ngả bỉ về sau hết thảy hành vi đều chỉ sẽ coi như giả nhân giả nghĩa cùng giả vờ. Giả vịt đồng dạng, nhưng là loại sự tình này điểm phá, liền sẽ tốt hơn nhiều. Mặc dù cái này y nguyên không cách nào cải biến cuối cùng người sống sót hai nội dung cốt truyện. Bố trí là đống liệng sự thật, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,